cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 25, cùng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Chiêu Quân cho nên hưng phấn, chính là nghĩ đến có thể sẽ ở tẩm cung thái tử. Mà nàng đã đoán đúng, thái tử vừa ngủ yên, nàng xông thẳng xông liền đến tẩm cung thái tử. Dọc theo đường đi cũng không có ai ngăn nàng, tựa như về phòng của mình bình thường. Hôm nay không có trăng sáng, ngoài phòng gió thôi lành lạnh, Viên Chiêu Quân không thấy rõ mọi thứ trong phòng. Trong lỗ mũi lại tràn đầy thuần dương chi khí trên người Vũ Văn Dục tản ra. Nàng hít sâu lập tức đi đốt đèn. Đang lúc này âm thanh Vũ Văn Dục vang lên. Lại tới tẩm cung bổn vương làm cái gì? Nàng đốt sáng đèn, nhìn người nằm trên giường. Trong lòng đặc biệt kích động, rồi lại nghĩ đến chuyên Vũ Văn Dục sẽ không giúp nàng. Vì vậy cười nói, dược sơn này giường trong nhà gỗ thật cứng quá. Ta thật sự không ngủ được. Nàng vừa nói chuyện, mắt liền nghiêng nhìn chiếc ghế nàng từng nằm lúc bị thương. Cười nói, ta còn là thói quen ngủ nơi đó. Điện hạ sẽ không nhỏ giận đến một chút yêu cầu như vậy đều không đồng ý đi. Vũ Văn Dục sắc mặt nhàn nhạt, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ nghe hắn nói, tùy ngươi. Sau đó hắn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Viên Chiêu Quân nhìn hắn ngủ, cũng không dám tiến lên. Nàng biết hắn không có ngủ. Nhìn một lúc lâu, nàng chỉ phải ngoan ngoãn đi đến ghế dựa ngủ. Nhưng mà lúc này nghe Vũ Văn Dục trên người tán phát thuần dương chi khí, nàng không khỏi có chút an lòng. Thân thể không hề nóng ran nữa. Không bao lâu, nàng chầm chầm tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, nàng tỉnh lại, Vũ Văn Dục đã không có ở gian phòng. Nàng có chút ảo não gãi đầu. Cơ hội tốt như vậy, nàng làm sao lại chẳng làm cái gì đây? Suy nghĩ thật lâu, nàng cuối cùng là nghĩ đến kế hoạch hoàn mỹ để gần thái tử. Chính là nàng phải nghĩ biện pháp lấy thuốc mê, chờ khi hắn ngủ sau bắt hắn ê, sau đó nàng là có thể đến gần thái tử. Nàng cảm thấy kế hoạch của nàng hết sức hoàn mỹ. Vì vậy, nàng thật vui mừng chuẩn bị trang phục đi đến nhờ Đường Liêm giúp một tay. Đối với Viên Chiêu Quân muốn thuốc mê hồn, Đường Liêm tò mò hỏi, ngươi không phải dùng để đối phó với thái tử chứ? Làm sao ngươi biết, chỉ là ngươi cho hay không cho? Viên Chiêu Quân nói qua hướng về phía Đường Liêm trừng mắt nhìn. Ta, đối với chuyện bất lợi cho thái tử, hắn vạn vạn không làm được. Thấy Đường Liêm do dự, Viên Chiêu Quân lập tức mang ra lời nói ngày hôm qua. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Vì bằng hữu, không phải là nên lên núi xuống chảo dầu giúp bạn không tiếc cả mạng sống? Không chối từ sao? Lời vừa nói ra này, Đường Liêm quả nhiên bị lừa. Tuy nói hết sức làm khó, vẫn đáp ứng, trở về phòng cầm một bọc thuốc cho Viên Chiêu Quân. Nói, chỉ một lần này thôi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Biết rồi, Đường cọc gỗ. Viên Chiêu Quân cười hắc hắc từ trên tay hắn nhanh chóng cầm lấy thuốc bỏ vào trong ngực. Sau đó hào hứng bừng bừng trở lại công việc dược sơn. Hào hứng bừng bừng đợi đến buổi tối, nàng ngâm nga bài hát vào thái tử tẩm cung. Lại nói, cây dương mai cùng quả khế một người hướng nam, một người hướng bắc bên. Sau lộ trình đi một ngày, cây dương mai ở một cái quán trà nghe nói gần đây giang hồ nhấc lên một cuộc tranh đoạt võ lâm minh chủ. Bởi vì tò mò, nàng tính toán đường vòng muốn vào giúp vui. Nghe nói có một đường tắt nhỏ gần núi. Vì tiết kiệm thời gian, nàng tính toán đi đường nhỏ. Đi hai canh giờ, nàng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Con ngựa ngay tại bên cạnh ăn cỏ. Thấy con ngựa ăn cỏ, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ. Nàng hào hứng đi rửa tay rửa mặt. Trời nóng càng ngày càng nóng rồi. Cây ương mai sớm nhiệt, đã sớm nghĩ tắm một cái. Vậy mà nàng tắm được vui vẻ. Lúc này một nam tử lặng lẽ dắt ngựa đi. Chỉ nghe được âm thanh vó ngựa rời đi, cây dương mai mới phát giác. Nàng nhìn người cưỡi ngựa chạy trốn. Nàng giống to, chấm, đứng lại, tên tặc trộm ngựa. Nàng nheo lại mắt, lại dám trộm ngựa của cây dương mai ta. Nàng phải cho hắn đẹp mặt. Nàng khẽ cười một tiếng, từ trên thân lấy ra cây sáo thổi một tiếng. Tiếng sáo vang lên, con ngựa giống như phát điên. Quay đầu chạy lại. Đi tới trước mặt cây dương mai ngoan ngoãn đứng lại. Cây dương mai nhìn lập tức nam tử. Khẽ cười một tiếng, lại nâng cái còi thổi mấy tiếng. Chỉ thấy con ngựa giống như điên tại chỗ đi lòng vòng. Tốc độ kia cũng là càng lúc càng nhanh. Không tới 2 phút, nam tử lập tức té xuống. Tiếp đó lại là một hồi nôn như điên. Nhìn nam tử nôn tới mặt đỏ. Cây dương mai cười nói. Vị đại ca này, người cũng quá không hiền hậu đi. Tại sao lại trộm ngựa của ta? Tóc của nam tử mặc dù loạn, mặt mặc dù bẩn, quần áo trên người tính chất cũng không lỗi. Vừa nhìn chính là ăn mặc kiểu thư sinh. Nam tử thật vất vả không nói rồi. Đứng lên, nhìn khuôn mặt thanh tú của cây dương mai. Ngượng ngùng nói, vị cô nương này, tại hạ trộm ngựa của ngươi thật sự gặp khó xử. Có người muốn đuổi giết ta. Ta có chút bất đắc dĩ. Hắn nói qua ánh mắt hốt hoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Có người đuổi giết ngươi thì liên quan gì tới ta? Ta tại sao lại phải mất ngựa? Cái người này người nói chuyện nhìn rất nhã nhặn. Thế nào làm trộm đạo đây? Cây dương mai trừng mắt nói. Tại hạ, nam tử lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe một nhóm người đuổi theo. Thấy nam tử cùng cây dương mai ở chung một chỗ. Đám người cầm đao cũng bất chấp tất cả. Bất luận bọn họ có biết hay không. Chỉ nói, đem hai người này giết cho ta rồi. Đối phương có mười mấy người. Nhìn võ công cũng không yếu. Phải nói là đan đả độc đấu. Những người kia không phải là đối thủ của cây dương mai. Nhưng người ta là một đám người. Cây dương mai suy nghĩ một chút. Nhanh chóng lên ngựa. Chạy trốn. Nào biết nam tử nóng nảy. Cũng mau nhanh chóng lên ngựa. Cây dương mai không kịp suy nghĩ nhiều. Dục ngựa rời khỏi. Mấy chục người nhìn tình huống như thế. Liền muốn tiến lên công kích ngựa. Lúc này, cây dương mai nhanh chóng lấy ra một bọc vôi trắng. Dùng chút nội công. Hướng phía kia đám người kia vẩy tới. Đám người kia bị vôi trắng vẩy mắt. Toàn bộ rối rắm. Cây dương mai lại đột nhiên bay xuống lập tức. Vận dụng tuyệt đỉnh khinh công nhanh chóng ở trong đám người quay một vòng. Chỉ thấy đám người kia liền bị nàng điểm huyệt đạo. Nàng vốn muốn rời đi. Nhưng nam tử kia đi theo nàng. Nàng như vậy cũng sẽ không an toàn. Thế nên, nàng liền làm một chuyện tốt. Đem những người này giải quyết. Dọc đường đi sẽ an toàn một chút. Những người đó bị điểm huyệt. Mỗi một người đều mắng lên. Có người nói, tiểu nhân. Thế nhưng dùng vôi trắng ám toán chúng ta. Ngươi còn gì là anh hùng hảo hán. Ha ha, bị nhóm người giết, ta liền thành chó hùng. Lại nói ta là cô gái không phải quân tử. Ai cho ngươi không phân tốt xấu giết ta đây? Nàng chính là một người đi đường. Mạc Minh kỳ diệu có người muốn giết nàng. Nàng dĩ nhiên sẽ không nói nghĩa khí giang hồ rồi. Những người đó bị tức đến không được. Chỉ nghe cây dương mai lại cười nói. Ta và các ngươi không thù không oán tự nhiên sẽ không giết các ngươi. Nhưng mà, chỉ vì ngươi chớ cùng ta, ta chỉ đành phải đắc tội. Nàng lúc nói trên khuôn mặt tất cả đều là nụ cười tà ác. Cô nương, ngươi định làm gì? Nam tử nhìn những người đó, liền muốn sớm rời đi. Nhìn nam tử có chút phát run thân thể, có lẽ bị những người đó làm cho sợ hãi. Cây dương mai cười nói. Bọn họ bị điểm huyệt, ngươi không cần sợ bị bọn hắn giết, cũng nhanh chút đem bọn họ toàn bộ cột lên cây đi. Nha, được rồi, nam tử giống như không quen bị người phân phó, có chút không muốn, nam tử đem những người đó cho tới bên cây, đang muốn đồ trói người, chỉ nghe cây dương mai cười nói, đem y phục của bọn họ cởi toàn bộ, sau đó dùng thắt lưng của bọn hắn đem bọn họ cột lên cây. Cách chương.